Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 762, Kim Ngao Đảo Thiên Tiên. Tiệc rượu sắp nổi lên. Thập Tiệt Đảo, Thiên Đạo Ngũ Lão, bên trong Âm Tổ, đạo trường của Từ Bi Trung Ương Chi Địa đang ngồi một người, Vũ Y Tinh Quan, cả người bị mịt mờ bao phủ, nội bộ hình như có mặt trời mọc nguyệt hàng. Đấu chuyển tinh di chờ như ẩn như hiện, phảng phất một phương chân chính thiên địa giáng lâm ở đây. Cùng thất hải 28 giới tụ hợp, tràn ngập bàng bạc cùng mênh mông cảm giác. Thần sắc của Âm Tổ Từ Bi càng cung kính, cảm nhận được một luồng vượt xa hơi thở của chính mình. Cao cao tại thượng, chiếu khắp cửu thiên, là vì thiên tiên. Này chính là Kim Ngao Đảo Sứ Giả, một vị thần bí thiên tiên. Lúc này, Kim Ngao Đảo Sứ Giả ánh mắt tiến đến gần. Đó là một đôi tang thương đến cực điểm con mắt, bên trong phong phú toàn diện, tựa hồ dẫn tới thế giới khác kia lấy thượng cổ tiên nhân tự gọi tổ chức. Truy tra làm sao rồi? Hiện nay khóa chặt hư hư thực thực cùng kia thượng cổ tiên nhân tổ chức cấu kết Trường Hoa Đảo. Chủ Khúc Bạch Mi, hư hư thực thực là tổ chức kia thành viên hoặc minh hữu. Từ Bi tuy là nhiều năm âm quỷ thành đạo, nhưng hắn kia lạnh lẽo âm trầm tử khí ở chỗ này vị chân chính sứ giả trước mặt cũng không tính được cái gì. Một luồng đại nhật hằng tinh vậy phát sáng gợn sóng chiếu khắp, đầy dẫy dương hòa ôn hòa tâm ý. Kim Ngao Đảo Sứ Giả ánh mắt bất biến, chỉ là lạnh nhạt nói, ta không cần hư hư thực thực, ta chỉ cần kết quả. Dám ở thất hải khuấy gió nổi mưa, tự nhiên là muốn trả giá thật lớn. Đặc biệt là bang này bỗng dưng nhô ra cường giả bí ẩn, tự nhiên càng làm người khác chú ý. Âm Tổ Từ Bi nghe vậy một trận chợt trầm ngâm nói, có thể xác định Khúc Bạch Mi cùng tổ chức kia lợi ích tương quan. Đồng thời hắn có ý bồi dưỡng một cái người chết thế, là chính là đến lúc đó diệt khẩu, lấy chi đến đỉnh thay mình. Nếu là trong lòng không quỷ, sao lại như vậy làm việc? Trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu Kim Ngao Đảo Sứ Giả lên tiếng, Trường Hoa Đảo kia đảo chủ Khúc Bạch Mi coi như không phải, vậy cũng phải là mặc dù đối với hắn sớm có hoài nghi, nhưng đối phương những năm gần đây cống hiến thật không nhỏ, cũng là đang vì Thiên Đạo Minh làm việc. Sở dĩ vẫn là nắm quan sát thái độ. Kim Ngao Đảo Sứ Giả nghe vậy trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, cười nhạt một tiếng, người kia liền cùng Ân Phi Long đồng thời đi bắt giữ hắn đến. Huyết mạch của ta hậu duệ bên trong chỉ được một vị này thành tài. Bản tọa cho hắn lên một quẻ, biết hắn năm nay có đại kiếp, có ngươi ở bên, cũng có thể bảo vệ một, hai. Hóa ra là huyết mạch hậu duệ, chẳng trách đối Ân Phi Long yêu ái rất nhiều. Thông qua hắn cùng ta liên lạc, Từ Bi bừng tỉnh thầm nghĩ, giờ mới hiểu được lại đây vì sao Ân Phi Long như vậy thực lực cũng có thể trở thành Kim Ngao Đảo Sứ Giả. Hóa ra là có cái thiên tiên lão tổ ở phía trên đầy. Này thật đúng là bằng trời chỗ dựa rồi. Sau đó, Kim Ngao Đảo Sứ Giả đứng lên, hóa thành hơi hồng, chớp mắt biến mất. Âm Tổ Từ Bi nhìn nơi hắn biến mất thật lâu trầm mặc, trong đầu chuyển động một cái lại một cái ý nghĩ. Trở thành Kim Ngao Đảo ngoại vụ thành viên, có chí ít thiên tiên chỗ dựa, tương lai có hy vọng đột phá trở ngại, thành tựu địa tiên, là hiếm có chuyện tốt. Nhưng tài nguyên thứ này, càng ít người chia sẻ càng nhiều, thuộc hạ loại sự vật này cũng là càng ít càng bị coi trọng. Sở dĩ Từ Bi đem việc này coi là bí ẩn, không muốn báo cho người bên ngoài, cùng Thiên Đạo Ngũ Lão đám người còn lại chia sẻ, trước sau chỉ có chính mình trong bóng tối. Lúc này có thuộc hạ đến đây thông báo, Thiên Đạo Minh tuần tra sứ giả Ân Phi Long đến bái phỏng. Một lát sau, hai người đồng thời rời đi Thập Tuyệt Đảo, đi hướng Trường Hoa Đảo. Trường Hoa Đảo, Khúc Bạch Mi, Ân Phi Long tự tin nở nụ cười. Đây chính là cái lập xuống đại công cơ hội. Âm Tổ thu đến tin tức rất xác định vạch ra tổ chức thần bí thành viên là Trường Hoa Đảo đảo chủ Khúc Bạch Mi. Chỉ có điều bị vướng bởi một số chính mình không biết nguyên do, Âm Tổ không liền trực tiếp động thủ, mà là muốn cho Khúc Bạch Mi chính mình bại lộ. Trường Hoa Đảo bên trong Vương Đằng cùng Khúc Bạch Mi luyện khí hồi phục, đang muốn vòng vèo trong đảo mấy ngày, điều tra một phen, Phù Tăng cổ thụ một khẩu tiên trung, chìm nổi với bàn tay gian, nội bộ trắng đen điểm sáng vờn quanh, lúc mà lưu động, khi thì đình trệ, giao hòa gian chiếu dọi ra hoàn chỉnh thiên địa, biểu lộ thiên tiên khí thế thiên tôn. Ở chúng ta rời đi đoạn thời gian này bên trong, âm tổ từ bi vị trí thập tuyệt đảo có chỗ dị động. Tuần tra tra xét khiến muốn đến đây. Hoàng Long chân nhân khúc bạch mi thần sắc hơi trầm. Thời cơ này không khỏi thẻ cũng quá chết rồi chút, chẳng lẽ là thật nhận ra được cái gì? Cũng may sớm chuẩn bị Mạc Ninh làm người chết thế. Tất cả manh mối đều chỉ về hắn. Vương Đằng mặt mày buông xuống. Giờ khắc này lại bỗng nhiên mở. Giống như nhận ra được cái gì bình thường. Trong tay Ngọc Hoàng Trung tự phát bay lên. Chớp mắt liền thả ra nội bộ thiên tiên càn khôn. Cải thiên hoán địa vậy bao phủ trường hoa đảo, hắn thản nhiên một chỉ điểm ra. Toàn bộ trường hoa đảo chỉ một thoáng trở nên trong suốt lên. Trong ngoài có thể thấy rõ ràng, khúc bạch mi lúc này mới phát hiện. Ngoài đảo chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện hai bóng người. Một giả chính là lúc trước cùng hắn đánh qua đối mặt tuần tra sứ giả Ân Phi Long. Khác một giả nhưng là Ngũ Lão Tiên, một trong pháp thân cường giả. Âm tổ từ bi. Bọn họ đã sớm đến rồi. Cố ý muộn rất lâu mới thả ra tin tức. Bọn họ hoài nghi đến ta rồi. Khúc Bạch Mi sống lớn như vậy tuổi tác, tự nhiên cũng khôn khéo. Một hồi liền nhận ra được không đúng. Sắc mặt hơi trầm xuống, một người tiên. Một cái ngoại cảnh, nhưng có thiên tiên cấp số khí tức lưu giữ. Đây là thăm dò. Vương Đằng rất hứng thú đánh giá từ bi hai mắt. Dĩ nhiên là chết rồi âm quỷ đắc đạo. Ngược lại cũng thú vị, cùng sinh tử vô thường tông pháp môn có chỗ giống nhau. Chỉ có điều một cái thân thể, một cái nguyên thần, thiên tiên khí tức. Chẳng lẽ cùng Linh Bảo Thiên Tôn tìm kim ngao đảo có chỗ liên quan? Khúc Bạch Mi bừng tỉnh, liên tưởng đến lúc trước Xung Hòa đạo nhân tao ngộ. Chính là tìm kim ngao đảo lúc nhìn thấy thiên tiên. Vương Đằng nghe vậy thần sắc hơi động. Lục Áp trong nhiệm vụ cũng có tìm kiếm kim ngao đảo bí ẩn một chuyện. Nhưng kim ngao đảo này có thể không hề tầm thường. Đảo lên thiên tiên rất nhiều. Tuy rằng đều là Mai Sơn Đại Thánh viên hồng một sợi lông biến thành. Nhưng cũng có chân chính linh tính. Cũng không thể so tầm thường thiên tiên kém. Hàng thật đúng giá lúc này. Hắn ngược lại cũng không lo lắng. Quang Âm đao cùng Ngọc Hoàng Trung trong tay. Chính là thiên tiên ngay mặt cũng có thể liều mạng một phen. Chỉ là hiện nay còn không đáng thôi ngoài đảo. Âm tổ từ bi cùng Ân Phi Long vô tri vô giác. Trong mắt bọn họ thiên địa vẫn là nguyên bản dáng dấp. Không có một chút biến hóa nào. Chỉ là kia khí tức của khúc bạch mi tựa hồ có chút hư huyễn. Gần như không phát hiện được theo chúng ta thả ra tin tức. Ít nhất phải sau 10 ngày mới sẽ đến. Nhưng chúng ta hôm nay liền đến. Hắn sẽ không có thời gian chuẩn bị. Từ bi bình tĩnh nói. Thân thể chậm rãi hóa thành bóng mờ hòa vào Ân Phi Long trong cơ thể. Khí tức biến mất không còn tăm hơi, Ân Phi Long lộ làm ra một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Ngự phong bay lên, liền rơi vào rồi trường hoa đảo bên trong thiên tôn. Khúc bạch mi đáy mắt né qua vẻ tàn nhẫn. Xem ra trường hoa đảo này cơ nghiệp cũng nên bỏ qua. Hắn nhìn phía một bên Ngọc Hoàng Thiên Tôn đã thấy Vương Đằng khí định thần nhàn. Không chút phật lòng, chỉ là khẽ cười nói, ngươi chỉ để ý đi. Còn lại, vận mệnh sẽ chỉ dẫn. Tất cả đã định, vận mệnh. Khúc bạch mi nghiền ngẫm một phen này mênh mông từ ngữ. Không khỏi ổn định tâm thần. Tuy rằng thiên tôn có chút thần thần thao thao. Nhưng hắn dù sao cũng là tu vi của địa tiên. Không nói đến còn có một cái thiên tiên thần binh trong tay, chính là kia chân chính thiên tiên đến. Rồi. Cũng có thể rút đi, lập tức hắn liền ưỡn ngực đi ra. Đón nhận chính diện đi tới tuần tra sứ giả Ân Phi Long, khúc bạch mi nở nụ cười. Đang muốn mở miệng, đã thấy Ân Phi Long kia khẽ ồ lên một tiếng nói, Mạc Ninh. Người tại sao lại ở chỗ này? Đảo chủ khúc bạch mi đây. Mạc Ninh, ta là Mạc Ninh. Khúc bạch mi chấn động trong lòng. Chợt hiểu được. Lộ ra khiêm tốn vẻ nói, đảo chủ ở phụ thuộc trên hòn đảo nghỉ ngơi. Mà đi theo ta, trong phòng Vương Đằng thần sắc thản nhiên, trong tay thưởng thức hai cái trắng đen xen kẽ vận mệnh chi tuyến. đan sen mà qua, chính là vận mệnh đổi trong mắt của hắn. Có sông dài mênh mông, một giả năm tháng, một giả vận mệnh dần dần. Hai người hợp hai là một, hóa thành một cái cổ nhất mẫu hà, thai nghén hết thảy, diễn sinh khái niệm thiên đế đạp quang âm, tam sinh ngọc điệp trưởng mệnh tất cả. Từ lâu đã định, nhàn nhạt lời nói vang vọng, lộ ra ngoài phòng, bay lên tinh không, thẳng tắp lay vào kia vô cùng chỗ cao trên hòn đảo nhỏ. Khúc Bạch Mi thẫn thờ nhìn bị Ân Phi Long đánh giết siêu hồn Mạc Ninh. Dường như là chính mình ngã xuống bình thường. Loại này không tên xúc cảm. Tưởng thật quái lạ, ngươi đừng lo. Chúng ta từ lâu thăm dò chân tướng. Khúc Bạch Mi mới thật sự là cùng tổ chức kia cấu kết người. Nếu hắn đã đền tội, vậy liền sẽ không lại liên lụy người khác. Ân Phi Long vô tri vô giác. Gặp Khúc Bạch Mi cũng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, đa tạ sứ giả giải cứu. Mạc Ninh bái tạ, Khúc Bạch Mi làm ra vẻ cảm kích, gắt gao ngăn chặn đáy lòng kinh hãi. Thiên tôn loại thủ đoạn này quả thật là đáng sợ, đây là đang đùa bỡn người khác vận mệnh sao? Ngọc Hoàng Thiên Tôn đến tột cùng là lai lịch gì? Ân Phi Long tìm tòi Mạc Ninh tàn hồn mảnh vỡ. Trong miệng khẽ ồ lên nói, nguyên lai tổ chức này gọi tiên tích. Có hai vị pháp thân cấp số cường giả, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Lúc này, âm tổ từ bi ở trong cơ thể hắn nhắc nhở, không nên nhìn chính sự. Khúc Bạch Mi này ngã xuống, tiên tích tất nhiên sẽ đến tra xét. Người liền thuận tay bày xuống quân cờ, lấy Mạc Ninh này thay thế Khúc Bạch Mi, vừa vặn ứng đối chuyện kế tiếp. Hắn nghe vậy gật đầu. Ngược lại nhìn về phía Khúc Bạch Mi nói, ngươi mang đội chu ác đầu có công. Người đảo chủ này vị trí liền do ngươi tiếp nhận, nhưng quá chút thời gian sẽ có hai người đến, đảm nhiệm phó đảo chủ phụ trợ ngươi tra xét tiên tích. Một khi có người xuất hiện hỏi thăm Khúc Bạch Mi cái chết, liền lập tức báo cáo ta. Hiểu chưa? Đây là muốn giá không ta? Khúc Bạch Mi trong lòng vi phiền, nhưng trên mặt không lộ thần sắc. Chỉ cười nói, cảm ơn sứ giả. Mạc Ninh rõ ràng, trường hoa đảo bên trong vương đằng ánh mắt sâu thẳm. Bàn tay gian vận mệnh chi tuyến đột nhiên tản đi một cái. Chỉ còn dư lại duy nhất, liền ở đây ở lại một thời gian. Xem bọn họ có thể chơi ra cái gì đến. Hắn lộ ra ý cười, nhẹ như mây gió. Quyết định chú ý ở chỗ này hải ngoại tiên cảnh ngốc tới mấy năm nghĩ đến. Các loại biến số bên dưới. Kim Ngao đảo kia tiệc rượu, hơn nửa cũng phải sớm đến rồi. Trong biển, Giang Đông lịch sử tích lũy, năm tháng hiện ra, Giang Đông Vương thị tổ trạch u tĩnh mà trống rỗng. Một ít loang lổ dấu vết không hiện ra mục nát, ngược lại lộ ra vương gia trải qua vạn cổ bất diệt gốc gác. Nơi đây cùng tầm thường nhà phú hào tương đồng, bày ra dày đặc tây vực thảm, dù cho võ công thấp kém, cất bước lúc cũng khó nghe bước chân tiếng. Trên vách tường treo lơ lửng không ít tranh chữ, đạo ý nội hàm, tư thái khác nhau, chính là vương gia các đời tổ tiên thủ bút. Cửa sổ chặt hợp, lư đồng lượn lờ khói bay, đàn hương chi vị tĩnh tâm an thần mà không hiện ra nồng nặc ở đó trên giường. Thình lình dựa vào một vị bạch y tung bay, khuôn mặt ốm yếu, tú như nữ tử bóng dáng, nghiễm nhiên chính là hiện nay vương gia gia chủ. Vương Tư Viễn giờ khắc này, hắn thuần thục lấy quá lá trà ấm trà chờ vật, ung dung thong thả pha lên, giữa hai lông mày có vẻ uể oải, tự nói muốn nghĩ giấu giếm được những lão quái vật kia. Đạt thành mục đích thực sự, then chốt chi vật há có thể đặt ở trên người mình. Lúc nào cũng có thể bị sớm phát hiện, có chỗ nhằm vào, thậm chí cố ý nói dối, để người càng trầm luân. Có thể trợ giúp tái tạo pháp thân mà không để lại mầm họa sự vật không nhiều. Một là cửu chuyển nguyên hồn châu, một là hỗn độn thanh liên, một là viên mãn báo thân tịnh thổ bát bảo công đức trì, một là năm xưa thiên đình thăng tiên trì. Lúc trước Thái Ất chân nhân môn hạ tam đàn hải hội đại thần Na Cha chính là đem chân linh giấu ở linh châu từ bên trong, mượn hỗn độn thanh liên tái tạo pháp thân, thành tựu tiên thiên chi đức. So qua đi về tiến thêm một bước, nửa ngày, hắn giữa hai lông mày vẻ mệt mỏi càng sâu, khí thế nhưng là càng cao xa, tới gần pháp thân cấp độ lúc này. Lạc Thư hiện ra, rời ra từng tí mưa ánh sáng màu vàng. Để Vương Tư Viễn sắc mặt hồng hào một chút, Lạc Thư không chân chính thuộc với vương gia chúng ta. Ngược lại là mối họa, đến thời điểm cũng nên cùng nhau chém ra đi. Vương Tư Viễn hai mắt dị thường sáng sủa, cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ trở lại trong tay ta, trở thành vương gia Lạc Thư. Sau đó, hắn đứng dậy đẩy cửa ra, dặn dò một bên thị nữ nói, viết một phong thư, đưa tới Nam Hoang, giao cho Đỏ Sao học cung. Cùng lúc đó Nam Hoang, núi ác nước hiểm, nhưng tự có một luồng phấn chấn nhét đầy nơi đây. Khắp nơi có thể gặp người luyện võ, khắp nơi có thể nghe tiếng thảo luận. Võ đạo bầu không khí chi nồng nặc có thể so với Trung Cổ. Một ngọn núi bên trên, có học cung đứng vững, tấm biển như cờ xí, màu đỏ thẫm làm nền. Có sao treo cao, Tề Chính Ngôn mặc áo bào xanh, hai mắt ngọn lửa màu đen lẳng lặng thiêu đốt, mi tâm vàng óng trong vắt ngôi sao lóng lánh bình đẳng sắc thái. Ma chủ đại tài, học cung lập xuống sau, Nam Hoang khai khiếu cao thủ như măng mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp, hơn xa Trung Nguyên chi địa. Giáp đen ma thánh khen tặng nói, nhưng có một chuyện cần được sớm cân nhắc. Chuyện gì? Tề Chính Ngôn bình tĩnh hỏi. Giáp đen ma thánh phẩm phẩm ma đế tâm tình, cảm thấy không có vấn đề, vừa mới lớn mật nói thẳng, Nam Hoang việc mới mấy năm, chưa đến ngoại cảnh thành tốt xuất hiện thời điểm, đối thiên tài địa bảo tiêu hao không lớn, nhưng đợi thêm 5 năm 10 năm, sắp xuất hiện hiện đáng sợ nhu cầu. Chúng ta gánh chịu được nhất thời, gánh chịu không được lâu dài, cần được chuẩn bị sớm, phòng ngừa chu đáo. Thiên địa chi lớn, tài nguyên nhiều, vượt xa người thường tưởng tượng, tỉ như kia mênh mông biển sao, kia rất nhiều ngôi sao, liền cất giấu vô số thiên tài địa bảo, mà chờ ta trở thành truyền thuyết, còn có thể hư không tạo vật, căn bản không lo tài nguyên. Tề Chính Ngôn mỉm cười nói, giáp đen ma thánh ngớ ngẩn, ngao du biển sao ít nhất phải pháp thân nhanh hơn. Tề Chính Ngôn bình thản nói, 4 năm sau Đông Hải phần cuối, mịt mờ lượn lờ, đột nhiên nhiều một tòa khổng lồ hòn đảo, phảng phất bị bóng mờ màu đen bao phủ hòn đảo. Mấy ngày sau, Họa Mi Sơn Trang, Lục Đại Tiên Sinh thu đến một tấm đặc biệt thiệp mời. Đồng chí thời gian, Đông Hải phần cuối, Kim Ngao đảo chi yến, không gặp không về. Nó đặc biệt không ở chỗ phía trên văn tự, kia bày ra thẳng thuật, vẻn vẹn đơn giản miêu tả Kim Ngao chi yến thời gian cùng địa điểm. Nó đặc biệt là bản thân nó, Lục Đại Tiên Sinh trong tay tấm này thiệp mời phảng phất ven đường tiện tay lấy xuống lá cây, còn dính nhuộm sáng sớm nước sương, không ít diệp mạch nhan sắc chuyển sâu, tạo thành cực nhỏ chữ nhỏ. Khi ánh mắt thực sự tiếp xúc đến miếng lá cây này lúc, ầm một tiếng, tầm mắt biến hóa, Lục Đại Tiên Sinh nhìn thấy một mảnh rộng lớn thiên địa, trời xanh tô điểm mây trắng, đại nhật treo lơ lửng ở giữa, mặt đất bao trùm lục thảo, trường có bất đồng chủng loại cây cối, xa xa hồ nước như gương, phản chiếu mộng ảo mỹ cảnh. Đại nhật lặn về tây, minh nguyệt mọc lên ở phương đông, có kẻ săn mồi nằm dạp đi ở trong bụi cỏ, ánh mắt khóa chặt quan sát trước con mồi. Tất cả là như vậy chân thực, phát sinh ở vùng thế giới này mỗi một góc. Đột nhiên, thiên địa phá nát, hóa thành lưu quang tiêu tan. Lục Đại Tiên Sinh ánh mắt chuyên chú nhìn trong tay thiệp mời thiêu đốt hầu như không còn, biến thành cho bụi, không có quá khích phản ứng. Giấu tu di với giới tử, khai thiên địa với một lá. Chấm ngoặc kép, Lục Đại Tiên Sinh nói nhỏ, một tấm thiệp mời một thế giới. Đối mơ hồ chạm được thiên tiên ngưỡng cửa Lục Đại Tiên Sinh tới nói, đây không tính là xa lạ, đây là thiên tiên mới có thủ đoạn. Đồng chí cách hiện nay còn có mấy tháng, Kim Ngao đảo mời sớm đưa tới, không có ẩn giấu địa điểm, một bộ không sợ điều tra cũng không sợ các ngươi không đến dáng vẻ. Tẩy kiếm các bên trong, Tô Vô Danh giơ kiếm trên đầu gối, bàn tay phải nửa nắm, thiệp mời lặng yên tự cháy, một vùng thế giới bị hủy bởi vô thanh vô tức ở giữa. Hết thảy có thể xác định hành tung mà đáng giá mời pháp thân cao nhân nơi, đều thu đến như thế một tấm thiệp mời. Đông Hải Kim Ngao đảo liền như vậy đột ngột hiện với thế gian. Bị mây mù mịt mờ lượn lờ phần cuối tựa hồ nghênh đón thất lạc đã lâu, trở về. Thập Tuyệt đảo trên, Âm Tổ Từ Bi lần thứ hai nhìn thấy Kim Ngao đảo sứ giả từ lần trước đánh giết Tiên Tích Hoàng Long chân nhân Khúc Bạch Mi sau. Sứ giả ban thưởng chút bảo vật. Liền có tới 5 năm tuế nguyệt chưa từng truyền đến tin tức rồi. Sự tình có biến. Không cần lại truy tìm cái tổ chức kia manh mối rồi. Vũ Y Tinh quan sứ giả dặn dò nói Từ Bi cao. Mày nói, xảy ra điều gì biến hóa? Đảo chủ đem mời Thất Hải Pháp Thân đồng chí dự tiệc. Đến lúc đó tự nhiên tất cả nguyên do nhân quả rõ ràng. Thiên Tiên sứ giả lời ít mà ý nhiều trả lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.